muối cứu thế, chương 87, suýt nữa tiêu đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Ô Tề Hải nhìn thấy tận mắt bản thể của mình nói thế nào nhỉ? Cậu hơi không muốn thừa nhận. Đối với phân thân, đặc biệt là phân thân đã chín muồi như cậu thì bản thể rất có sức hấp dẫn, như có một giọng nói vô hình thì thầm bên tai cậu. Đến lúc dung hợp rồi, Ô Tề Hải lắc đầu. Tống Hành chỉ lấy làm lạ nhìn chằm chằm giới. Chẳng phải ngài chán ghét loài người, không thích Vân Thiển sao? Tại sao ngài lén lúc hẹn hò cô ấy sau lưng chúng tôi? Giới cười khẩy, ý nghĩ của thần há để người thường nhìn trộm. Ô Tề Hải, chúng tôi là phân thân của ngài, vậy cũng là người bình thường sao? Tôi thấy ngài âm thầm thích chị gái, muốn cạnh tranh với chúng tôi. Giới trầm mặc, ta làm bất cứ cái gì, những người khác đều có thể thấy được. Ý nghĩa cạnh tranh chỗ nào? Không đợi Tống Hành chỉ vào Ô Tề Hải đáp trả, ngài nói tiếp. Cô ta là tín đồ của ta đang giải quyết vấn đề trên người cô ta. Đúng lúc đến giai đoạn đình trệ, ta cũng định rời khỏi một khoảng thời gian. Tống Hành chỉ theo bản năng hỏi, vậy ngài phải giải thích thế nào với Vân Thiền? Giới lấy làm lạ, ngài và một con người có gì cần giải thích? Nếu không phải vấn đề trên người Vân Thiền là do phân thân của ngài, còn lâu ngài mới ra tay. Ô Tề Hải gật đầu, lỡ như ngài không từ mà biệt chọc giận chị gái, sau này chị gái biết chúng tôi là phân thân của ngài, chắc chắn chị ấy sẽ không quan tâm chúng tôi nữa. Giới, cô ấy vốn không biết ta là ai. Ô Tề Hải, giấy mãi mãi không gói được lừa. Tống Hành chỉ, Vân Thiển ghét ngài, cả đời này ngài cũng đừng hỏng tôi dung hợp với ngài. Bị bản thân uy hiếp là cảm giác gì? Cảm giác chính là muốn bóp ép bản thân trước khi phân thân. Dưới sự hướng dẫn của Ô Tề Hải và Tống Hành Trì, giới để lại một mảnh giấy. Tôi có vài việc gấp, tạm thời phải rời khỏi Hải Thành. Về vấn đề trên người cô, khi nào nghĩ ra cách, tôi sẽ tới chữa trị, ngày sau có duyên gặp lại. Thẩm giới, giới trở lại thần điện của mình. Ngài trở về không những vì cần tìm hiểu quan hệ giữa ngài và Vân Thiền trước đây, còn là vì ngài phải tham gia một buổi tiệc các vị thần. Trước kia ngài hoàn toàn quên bẵng chuyện như vậy. Về sau nhờ Vương Lâm nhắc nhở, ngài mới nhớ ra. Vương Lâm tỉ mỉ quét dọn thần điện, kính cẩn nghênh đón giới trở về. Đèn to con và trắng bé nhỏ lao từ sau núi ra giống như hai con thú cưng nuôi trong nhà, vui mừng thân thiết với giới. Giới được hoan nghênh mà cả kinh, ngài hơi cong khóe môi, vuốt ve đèn to con và trắng bé nhỏ. Vương Lâm ngửi được mùi con người trên người giới, bèn nói. Ngài thần bóng tối không thích trên người ngài giới xuất hiện mùi con người, cũng không vui khi ngài có biểu hiện nhân tính hóa như vậy đâu. Vẻ mặt giới dần lạnh lùng, ngài phất tay cho đen to con và trắng bé nhỏ trở về sau núi. Ta biết rồi, Vương Lâm dõi theo bóng lưng giới đi vào thần điện. Ông ta trầm tư chốc lát, sau khi làm vài động tác thì tiếp tục công việc quét dọn trên tay. Lúc giới trở ra, ngài mặc trường bào màu đen. Hoa văn in chìm màu vàng ẩn hiện ở đuôi áo. Ngài dặn dò Vương Lâm, đèn to con hơi gầy, cho nó thêm nhiều thức ăn một chút. Vương Lâm gật đầu, giới đi về phía thần giới. Trên đường đi, ngài mở lòng bàn tay ra, bên trong là tin tức lúc nãy Vương Lâm gửi cho thần bóng tối. Ngài không thể đọc trộm nội dung bên trong, giữ lại sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác, bèn để mặc điểm sáng bay đi. Vì sao Vương Lâm lại lén gửi tin cho thần phụ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Vương Lâm là thần bộc của ngài, đáng lý phải trung thành với ngài chứ không phải thần bóng tối. Giới thôi không nghĩ nữa, mặc dù ngài không muốn tham gia buổi tiệc các vị thần, nhưng đây vẫn là buổi tiệc quan trọng duy trì sự hòa hợp bên ngoài của thần điện ánh sáng và thần điện bóng tối, thần linh hai bên đều phải tham gia. Thỉnh thoảng thần ánh sáng và thần bóng tối đều sẽ xuất hiện, nhưng đa phần đều không tới. Giới không thích tham gia buổi tiệc, mỗi lần thần linh nhìn thấy ngài đều sẽ giống như nhìn thấy thứ bẩn thỉu không thể tới gần, khiến lòng ngài dâng trào khát vọng hủy diệt. Lần này buổi tiệc vẫn như cũ, trong đường kính mấy mét tính từ chỗ ngài ngồi đều sẽ không có thần linh khác. Giới, chẳng hề bất ngờ, vẫn bực bội như cũ, giống như một đứa trẻ, thật đáng yêu. Bỗng nhiên ngài nhớ tới tiếng lòng tối hôm nọ của Vân Thiền, hồi tưởng lại mấy ngày tiếp xúc cùng nhau. Dù ngài làm gì, Vân Thiền đều sẽ khen ngợi, cho nên ngài mới kéo dài thời gian ở lại thế giới của cô. À, vị thần linh này, ta có thể ngồi đây không? Một câu hỏi rụt rè vang lên, Giới nâng mắt nhìn, hơi quen quen. Thần bùn vàng kinh ngạc mừng rỡ nói. Ngài còn nhớ ta không? Mấy hôm trước ngài còn mang ta đến thế giới của ngài du lịch đấy. Giới, không nhớ. Thần bùn vàng, ta có thể ngồi đây không? Giới, trông giống như ta chiếm hết chỗ ngồi sao? Thần bùn vàng, ta không có ý này. Thần bùn vàng run sợ trong lòng ngồi xuống. Đúng là chỗ khác không có chỗ ngồi cho ngài. Sau khi ngồi, ngài chẳng dám mảy may cử động. Thần linh cấp thấp vốn nhỏ bé như vậy đấy. Giới, chẳng phải ngươi là thần trung lập sao? Sao cũng tới tham gia buổi tiệc? Thần bùn vàng đáp. Thật ra hai ngày trước được sự trợ giúp của ngài thần chiến tranh, ta may mắn gia nhập thần điện ánh sáng. Gần đây sức mạnh của ngài cũng tăng vọt, nhắc đến phải cảm ơn vương tư tuệ. Thần chiến tranh cảm thấy có lỗi với việc thần bùn vàng bị thú cưng của mình lấy đi thần lực, vì vậy vẫn luôn bù đắp cho ngài. Thần bùn vàng không khỏi hơi kiêu ngạo. Giới, cái đám tỏ vẻ đạo mạo thần điện ánh sáng kia không biến mức không cho ngươi ngồi, sao không qua bên đó? Ngồi ở đây không thể nào làm quen với thần linh cấp cao đâu. Thần bùn vàng nhỏ giọng nói, chỗ đó đa phần là thần tự nhiên, nữ thần gió và thần sấm đều có mặt. Tôi đã qua đó, nhưng bọn lại bảo tôi kiếm chỗ khác. Thật ra sau khi tôi tu luyện thì trên người đã không còn mùi thối nữa rồi. Giới, ngài nghi hoặc hỏi, rốt cuộc ngươi là cái gì? Thần bùn vàng ngập ngừng đáp, thật ra ban đầu tôi là một cục phân. Bởi vì màu sắc gần giống bùn vàng nên về sau bị gọi là thần bùn vàng, có thể giúp đất đai phì nhiêu. Giới trầm mặc hồi lâu, nặn ra một câu, cũng tốt, ít nhất cũng là một thần tự nhiên. Thần bùn vàng nhớ đến lời đồn, giới là thần nhân tạo được thần bóng tối mang về, sinh ra từ dụ. Xê vọng của con người, loài sinh vật cấp thấp nhất trong các loài sinh vật. Trong xếp hạng thần linh, thần nhân tạo có địa vị thấp nhất. Chỉ cao hơn tà thần mà người người đòi đánh một chút. Cộng thêm sự ra đời của giới, mặc dù thực lực ngài rất mạnh, được thần bóng tối yêu thương nhưng địa vị vẫn ngượng ngập như cũ. Ngay cả danh xưng cũng không có, so với ngài còn tệ hơn. Có tên cũng vô dụng, giữa thần linh chỉ có người hơi quen biết hoặc thần linh cấp cao gọi cấp thấp bằng tên, những người khác đều gọi danh xưng. Thần bùn vàng an ủi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, thực lực ngài mạnh như vậy, chắc chắn có rất nhiều tín đồ. Giới, ngươi im lặng chút đi, ngồi chỗ này dễ chịu hơn những chỗ khác nhỉ, ta có thể ngồi đây không? Giọng nói yêu kiều đi kèm theo một làn hương, thần bùn vàng nhìn sang, trố mắt chân chối. Chẳng phải cô là kẻ hút thần lực của ta, xin tự giới thiệu, ta là thần linh mới, thần Hải Vu. Thần Hải Vu chính là phù thủy biển bị kẹt ở thế giới nhỏ trước kia. Cô ta nhìn giới cười híp mắt. Ta còn nhớ mùi của ngài, vừa mạnh mẽ vừa mê người, không biết chúng ta có. Giới, cút, thần Hải Vu hít hít mũi, cười nói. Ô Tề Hải và người yêu cậu ta đang ở cùng nhau sao? Người yêu cậu ta chính là tín đồ nhỏ của ngài. Giới lười quan tâm thần Hải Vu, nhìn thấy phụ nữ phó. Ân đãng kiểu này là phiền, chẳng muốn xôn mắt tí nào. Thần Hải Vu không để ý thái độ lạnh lùng của giới. Ngược lại dán vào ngực thần bùn vàng, hờn dỗi nói. Mùi tín đồ của ngươi không tệ, ta dạy cho ngươi vài chuyện thú vị, ngươi nhường cô ấy cho ta nhé. Thần bùn vàng hoảng hốt nói. Tín đồ nào, tại sao cô muốn tín đồ của ta? Giới, ha, lại còn hỏi tín đồ nào, đây là ưu thế của việc nhiều tín đồ sao? Thần Hải Vu nói, ta vừa mới trở thành thần linh, chẳng có tín đồ nào, nếu cứ kéo dài tình trạng này. Có khi ta đánh mất thân phận thần linh mất thôi. Lại còn biến mất khỏi thế giới này. Chính là tín đồ tên Vương Tư Tuệ đó. Ta rất thích mùi sức mạnh tín ngưỡng của cô ta. Không được, thần bùn vàng đẩy thần Hải Vu ra. Vương Tư Tuệ là ngỗng đẻ trứng vàng của ngài. Làm sao có thể nhường cho người khác? Chậc, thần Hải Vu nhàm chán tìm một chỗ nằm xuống. Sớm biết sau khi thành thần chán như vậy, ta đã không thèm làm thần linh. Cùng lúc với tiếng oán trách của cô ta, buổi tiệc bắt đầu. Chỗ ngồi tầng trên cùng xuất hiện hai ảo ảnh không thấy rõ hình dáng, là thần ánh sáng và thần bóng tối. Chúng thần không ngờ lần này thần tối cao lại tới tham gia buổi tiệc. Ngoại trừ duy trì sự hòa hợp bề ngoài, buổi tiệc hôm nay còn có một chuyện quan trọng khác. Thần điện ánh sáng thông qua chúa cứu thế ở thế giới nhỏ thu gom trắng trợn sức mạnh tín ngưỡng, trong đó có không ít thế giới nhỏ của thần linh thuộc thần điện bóng tối. Hành động này được xem là hành vi khiêu khích, không xem thần điện bóng tối ra gì. Thần điện bóng tối cũng muốn chia một chén súp. Thần Hải Vu cười nhạo, lúc thần linh vô dục vô cầu tranh giành lợi ích, trông chẳng khác gì sinh linh bình thường, một đám khốn tư lợi. Thần Bùn Vàng nói, nhưng đúng là Chúa cứu thế có thể thay đổi số phận hủy diệt của không ít thế giới nhỏ. Ngài không hiểu sự tranh giành của những thần linh cấp cao, có thể nhặt của hời đã rất tốt rồi. Thần Hải Vu, duy trì thế giới nhỏ vận hành vốn là nhiệm vụ nên làm của thần linh. Chuyện đáng lý chỉ cần nhấc tay là có thể giải quyết, nhưng lại không muốn, cứ thích đi đường vòng, làm xong chuyện còn muốn sinh linh thế giới đó cảm kích thần linh, đúng là không biết xấu hổ. Giới nhìn thần Hải Vu, bất bình nói, đã vậy, cô trở thành thần linh làm gì? Thần Hải Vu đáp, muốn phá hủy một đoàn thể vững chắc, bắt buộc phải làm tan rã từ bên trong. Thần Bùn Vàng ngớ người, ngài đã nghe thấy chuyện đáng sợ gì vậy? Giới lắc đầu, giữa những thần linh với nhau không thể ra tay. Ô, cách chương.